trên người mang theo một cái thế giới. Tác giả, Vạn Cổ Di Dân, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 390, chương 391, sửa trị Lâm Cảnh. Lâm Cảnh dùng dỗi Vương Đại Thiếu biện pháp cùng Kim Cương nhà vệ sinh sự tình để chuyện này dày. Sóng đạt đến đỉnh phong, hiện tại Hoa Hạng người ở bên ngoài nói chuyện phiếm. Ba câu không nói đến Kim Cương nhà vệ sinh đều cảm giác có chút lạc hậu. Loại tình huống này Lâm Cảnh chỉ cần thay Lâm Thị Châu Báu đánh một cái quảng cáo. Tuyên bố Lâm Thị Châu Báu mở ra Kim Cương nghiệp vụ. Vậy tuyệt đối có thể làm cho tất cả mọi người nhớ kỹ Lâm Thị Châu Báu Kim Cương. Có thể không đợi Lâm Cảnh động thủ, trên Internet liền xuất hiện vô số thủy quân, bắt đầu hắc Lâm Thị Châu Báu. Luận Lâm Thị Châu Báu quật khởi, lấy lũng đoạn cùng bá đạo làm ăn ngụy quân tử. Lâm Thị Châu Báu phá hư thị trường tự tư mục, đích, một cái ngành nghề cần cạnh tranh, mà không phải tạo thành lũng đoạn. Luận Lâm Thị Châu Báu lũng đoạn Châu Bảo công ty nghiệp nguy hại. Lâm Thị Châu Báu dùng không thủ, đoạn đàng hoàng bức hiếp đồng hành. Lâm Thị Châu Báu, ý đồ lũng đoạn Kim Cương thị trường. Hoa Hạ Kim Cương Châu Báu đem về nghênh tới một cái phóng đại giá. Từng cái lên án cùng. Chính nghĩa lăng nhiên thanh âm lan tràn mạng lưới. Những thứ này lên án một chút liền đem Lâm Thị Châu Báu đặt ở chính nghĩa phản diện lập trường. Mà lại, những thủy quân này đều dùng Lâm Thị Châu Báu không gãy gãy tay. Bức hại đồng hành, lũng đoạn. Châu Báu hội tăng giá lý do thoái thác đến lên án. Dường như chính mình đem Lâm Thị Châu Báu định nghĩa thành trùm phản diện. Cái này lên án tới vô cùng kịp thời. Chính là tại Lâm Cảnh làm ra Kim Cương nhà vệ sinh ở vào từ khóa hot cao điểm thời điểm. Vẻn vẹn trong vòng một đêm. Cái này lên án sự kiện thì lấn át Kim Cương nhà vệ sinh từ khóa hot sự kiện. Đây là thật hay giả Lâm thiếu không thời điểm dạng này người đi, có người nghi ngờ phát ra bình. Luận, có thể lập tức thì có thủy quân nhắn lại. Biết người biết mặt không biết lòng. Nếu như không phải là vì tăng giá, hắn muốn lũng đoạn Châu Báu thị trường làm cái gì, đây không phải là về sau ta kết hôn còn muốn. Chuẩn bị tiền nhiều hơn vốn là mua không nổi nhẫn kim cương. Cái này quá ghê tởm. Cự tuyệt lũng đoạn, ngoặc kép, tương tự sự kiện toàn bộ Internet đều phát sinh. Mà lại, trước kia nhìn Lâm Cảnh khó chịu người lúc này cũng nhảy ra ngoài sứ mệnh bôi nhọ Lâm Cảnh. Trong lúc nhất thời, trên Internet thậm chí xuất hiện ngược lại Lâm tổ chức, nhằm vào Lâm Cảnh, Kinh Thành, Đái Tiên sinh sáng sớm mới lên lớp, thì có một người tiến nhập phòng làm việc của hắn, Đái Tiên sinh. Cái này Lâm Cảnh vấn đề nhất định phải một lần nữa đối đãi. Hắn ịp vào tín nhiệm của ngươi. Hiện tại có chút vô pháp vô thiên. Đái Tiên sinh nhíu mày mà hỏi. Chuyện gì xảy ra? Người kia vội vàng nói. Hiện tại trên Internet đều muốn lật trời. Ngươi tranh thủ thời gian xem một chút đi. Cái này Lâm Cảnh hiện tại đã ý đồ dùng bằng môn tà đạo lũng đoạn ngành nghề. Lời này để Đái Tiên. Sinh nhíu mày, hắn mở ra mạng lưới, liền thấy võng thượng đối Lâm Cảnh lên án. Đái Tiên sinh nhìn đến những nội dung này, mi đầu cũng là thật chặt nhíu lại. Tân Cảng thành phố, một tòa nhà trong biệt thự, Hoành Khang cùng những cái kia công ty Châu Báu lão tổng đều tụ tập tại nơi này. Những người này nhìn lấy trên Internet lên án sự kiện, trên mặt đều lộ ra vẻ đắc ý. Sự kiện này tự nhiên là bọn họ chủ đạo. Trước đó nhìn đến Lâm Cảnh dỗi Vương Đại Thiếu. Nhìn lấy sự kiện này càng ngày càng lừa. Bọn họ liền biết Lâm Cảnh có chủ ý gì. Cái này Lâm Cảnh hiển nhiên là muốn đem chuyện này kiện nhiệt độ đẩy đến cao điểm. Sau đó cho Lâm Thị Châu Báu làm tuyên truyền. Đây chính là một loại khác lăng xê. Bất quá, lăng xê loại chuyện này không phải chỉ có Lâm Cảnh biết. Bọn họ cũng biết, không phải sao, bọn họ cái này vừa ra tay liền để Lâm Cảnh làm ra nhiệt độ tiện nghi bọn họ. Ngược lại bị bọn họ sử dụng tới đối phó Lâm Cảnh chính mình. Hoành Khang, hiện ở bên kia đã hành động đi, một người hỏi. Hoành Khang cười nói, đó là tự nhiên, mà lại, chúng ta tại trên Internet như thế tạo thế. Hắn cũng có đầy đủ lý do đối phó Lâm Cảnh. Nghe nói như thế, một nhóm người nụ cười trên mặt càng đậm. Lần này bọn họ muốn để Lâm Cảnh minh bạch. Đừng tưởng rằng có mỏ kim cương nguyên liền có thể đấu ngược lại bọn họ. Ép bọn họ thì làm cho đối phương minh bạch cái gì gọi là hoa hạ thức nhân mạch quan hệ. Lâm Cảnh trong biệt thự, hắn lên đang cùng Trần Mộ Thanh ăn trà sớm đâu. Lý Hân thì vội vội vàng vàng chạy vào. Lâm Cảnh nhìn đến Lý Hân hỏi, Hân tỷ, sớm như vậy tới, bữa sáng ăn chưa muốn hay không cùng một chỗ ăn? Lý Hân lo lắng nói, Lâm thiếu ngươi còn có tâm tư ăn điểm tâm, ngươi nhanh chóng lên mạng xem một chút đi. Xảy ra chuyện lớn, Lâm Cảnh sững sờ, đêm qua hắn chỉ lo cùng Trần Mộ Thanh hoang đường, thế mà không biết trên Internet chuyện gì xảy ra. Lâm Cảnh lấy điện thoại di động ra lên mạng, nhìn đến trên Internet tin tức về sau, hắn nhíu chặt hai hàng chân mày lại. Cái này hắn a có thể a. Trong vòng một đêm Sơn Hà ngược lại, ta ngược lại thật ra thành công địch. Lâm Cảnh trào phúng cười, sau đó để điện thoại di động xuống. Nhìn đến tin tức này, là hắn biết là ai giở trò quỷ. Khẳng định là những cái kia công ty châu báu. Bất quá, Lâm Cảnh nhìn chính mình ít ỏi ngược lại là có vô số nhắn lại. Có tiếng lấy, cũng có tin tưởng hắn. Mà lại, tin tưởng hắn còn rất nhiều. Lâm Thiếu, chúng ta tin tưởng ngươi. Ta tin tưởng Lâm Thiếu. Nếu như hắn muốn lũng đoạn một cái thị trường, tại xe hơi ngành nghề cùng điện thoại di động ngành nghề thì làm. Ngoặc kép. Xem hết những thứ này nhắn lại, đối với lên án sự kiện Lâm Cảnh ngược lại không thèm để ý. Vẫn là có rất nhiều người tin tưởng hắn, mà lại, hắn coi như muốn lũng đoạn kim cương thị trường cũng không phải là vì tăng giá, mà là vì hạ giá. Đến mức mục đích của hắn tự nhiên là vì cho phía Tây những cái kia kim cương công ty một bài học, thuận tiện dạy Hoành Khang những tên kia làm người như thế nào. Người lũng đoạn để đồ vật giá cả tăng lên là sẽ gặp sở hữu nhân lên án. Nhưng nếu như người lũng đoạn thị trường ngược lại để đồ vật hạ giá, làm cho tất cả mọi người được hưởng lợi, cái kia chính là quốc danh tiếng sĩ. Tự nhiên, cái tiền đề này là vĩnh viễn không thể lại tăng giá. Không phải vậy ăn vị thực lũng đoạn tội danh, cũng ngồi vững hắn phá hư thị trường. Vậy liền coi là đái tiên sinh bọn họ cũng bất quá tùy ý. Bất quá, Lâm Cảnh vốn là không nghĩ tới lại tăng giá. Hắn lại không dựa vào cái này kiếm tiền. Cho nên, hắn ổn thỏa buông cần. Những người này làm sao nhảy nhót đều vô dụng. Lý Hân cau mày nói, Lâm Thiếu, hiện tại chúng ta nhất định phải làm ra ứng đối. Không phải vậy Lâm Thị Châu Báu bên kia rất khó làm. Lâm gật đầu nói, Hân tỷ, chuẩn bị một cái máy thu hình đi, quay một đoạn video tuyên bố ít ỏi, nói cho sở hữu nhân, chúng ta Lâm Thị Châu Báu kim cương vô hạn kỳ hạ giá 3 tầng. Cái này phong ba thì sẽ đi qua, Hoành Khang những người này làm sự tình sau cùng ngược lại cũng sẽ nâng lên chúng ta một thanh. Lý, Hân nghe nói như thế giật mình. Vô hạn kỳ hạ giá 3 tầng Lâm Thiếu. Ngươi hẳn không phải là nói đùa sao, nàng rất rõ ràng. Cứ như vậy Lâm Thị Châu Báu muốn kiếm ít rất nhiều tiền. 1 năm tối thiểu vài tỷ tổn thất. Lâm Thiếu đây là không đem tiền coi ra gì sao? Lâm Cảnh cười cười nói. Hân tỷ, ngươi còn hoài nghi mục đích của ta đâu. Ta chiếm cái kia mỏ quạng bản ý thì không phải là vì kiếm tiền. Ta còn có mục đích khác. Lý Hân nghe được Lâm Cảnh nói như vậy nhẹ gật đầu. Sau đó cho Lâm Cảnh bố trí ghi hình thiết trí đi. Sau một lát, Lâm Cảnh thì ngồi xuống. Đối với trước mặt ghi hình thiết trí bắt đầu nói chuyện. Muốn tại trên Internet ngay tại lên án ta đây. Còn rất náo nhiệt. Bất quá, tin tưởng rất nhiều người vẫn tin tưởng cách làm người của ta. vốn là sự kiện này ta cũng không muốn làm bất kỳ giải thích nào. Bất quá, có rất nhiều người như vậy tin tưởng ta. Ta cũng nhất định phải cho cái bàn giao. Sự kiện này kỳ thật rất đơn giản. Ta danh hạ Lâm Thị Châu Báu muốn đi vào kim cương ngành nghề. Đồng thời cho kim cương châu báu hạ giá. Cá nhân ta cho rằng, kim cương không nổi cũng chính là đẹp mắt thạch đầu. Không đáng đắt giá như vậy giá trị. Nhìn xem những cái kia kết hôn tân nhân. Rất nhiều tốt nghiệp không bao lâu. Trong tay vốn là câu nệ. Còn phải tốn hết mấy vạn mua một khỏa nhẫn kim cương. Cái này rất không hợp lý. Kim cương châu báu vì sao lại giá cả cao như vậy? Cái này phần lớn cũng là những cái kia công ty châu báu lăng xê đi ra. Ta liền muốn cho bọn hắn hạ nhiệt độ. Để kim cương giảm nhiều giá. Tự nhiên, ta loại hành vi này cũng là bức hại những công ty khác lợi ích. Chắc hẳn, hiện tại võng thượng những cái kia lên án cũng đều là những công ty này làm ra. Một bên Lâm Cảnh, cùng Trần Mộ Thanh nghe Lâm Cảnh, tâm lý cũng bắt đầu vì những cái kia công ty châu báu mặc niệm. Bọn họ tại võng thượng bôi nhọ Lâm Cảnh, nói Lâm Cảnh tham tài. Lũng đoạn là vì để ngành nghề tăng giá kiếm lời tiền nhiều hơn. Có thể Lâm Cảnh muốn lũng đoạn không sai. Có thể lại không phải tăng giá, mà là vì hạ giá. Cái này người nào cũng không nghĩ tới đi cho nên. Những cái kia công ty châu báu muốn rời lên thạch đầu nện chân của mình. Đến lúc đó cũng là phong vân nghịch chuyển. Lâm Cảnh muốn tạo phúc sở hữu nhân hạ giá. Những người này vì lợi ích bức hại Lâm Cảnh. Ngay tại Lâm Cảnh muốn nói thêm gì nữa thời điểm, Lan Tỷ đột nhiên tới nói: Lâm Thiếu, bên ngoài có người muốn gặp ngươi. Đối phương tựa như là quản lý châu bảo công ty nghiệp, mang theo chỉnh đốn và cải cách khiến tới. Nghe nói như thế, Lâm Cảnh chân mày cau lại. Cái này hắn a thì cho hắn đưa chỉnh đốn và cải cách khiến đến đây. Nhanh như vậy nói cùng Hoành Khang những người kia không có quan hệ đều không người tin tưởng. Làm cho đối phương vào đi. Lâm Cảnh hướng Lan Tỷ nói. Lan Tỷ nhẹ gật đầu. Sau đó đón một người trung niên nam tử tiến đến. Trung niên nam tử này bóng loáng đầy mặt. Vừa tiến đến liền mang theo một mặt âm trầm. Dường như người khác thiếu hắn 1 triệu khối tiền đồng dạng. Trung niên nam tử sau lưng còn theo 2 người, cầm lấy cặp văn kiện, người chính là Lâm Cảnh. Trung niên nam tử vừa tiến đến vẫn lạnh lùng nhìn chằm chằm Lâm Cảnh. Lâm Cảnh gật đầu nói, không sai, ta chính là rời nhà, ngươi là. Trung niên nam tử hừ lạnh nói, ta là Mã Hàng, cửa hàng châu báu nghiệp quản lý bộ môn, kim cương phân loại chủ quản. Hôm nay ta đến không có những chuyện khác, chính là vì Lâm Thị Châu Báu không thủ đoạn đàng hoàng thương nghiệp hành động tiến hành sửa trị. Nghe nói như thế, Lâm Cảnh cười, sửa trị ta có chút không rõ không đứng đắn thủ đoạn là cái gì. Người muốn chỉnh trị chính là cái gì, Lâm Cảnh ngữ khí mang theo cười lạnh. Gia hỏa này rõ ràng chính là cho Hoành Khang những người kia làm chỗ dựa tới. Hắn còn khách khí làm gì? Mã Hằng lạnh lùng nói. Lâm Cảnh, xin chú ý ngươi tìm từ. Ta hôm nay đến không phải giải thích cho ngươi, mà chính là đến cấp ngươi hạ đạt sửa trị thư thông báo. Lâm Cảnh nhìn lấy Mã Hằng vênh váo hung hăng dáng vẻ, đột nhiên lộ ra một tia cười tà nói. Đêm qua mới hắc ta, buổi sáng liền muốn sửa trị ta. Cái kia không thành ta công ty mình kim cương. Ta muốn hạ giá cũng không được, cũng phải đi qua đồng ý của ngươi, lời này hiển nhiên là mang theo bẫy dập. Bởi vì ghi hình thiết chí còn tại ghi hình đâu, hắn mới vừa nói những lời kia cũng là thanh minh chính mình vì hạ giá. Hắn hiện tại một lần nữa xuất ra vấn đề này hỏi Mã Hằng. Chỉ muốn đối phương trả lời có một tia sai lầm sau cùng đều sẽ nhấc lên thao thiên cự lãng. Ngồi vững còn lại công ty châu báu vì không hạ giá đối với hắn bức hại. Đến lúc đó tất cả mọi người sẽ nghĩ tới Mã Hằng cùng những cái kia công ty châu báu có cấu kết. Đây tuyệt đối là vấn đề càng lớn hơn. sẽ để cho cái này Mã Hằng cùng những cái kia công ty châu báu đều xui xẻo. Mã Hằng cũng không có suy nghĩ nhiều. Hắn hôm nay tới đích thật là vì những cái kia công ty châu báu tới. Cho nên, nghe được Lâm Cảnh vấn đề, hắn trực tiếp hồi đáp. Hừ, Hạ Giá ngươi là muốn phá hư thị trường đi, Lâm Cảnh lại nói. Xuống giá về sau lặp đi lặp lại tăng giá là phá hư thị trường. Nếu như xuống giá về sau vĩnh viễn không bao giờ tăng giá thì là một lần nữa định nghĩa thị trường. Sao có thể tính toán phá hư thị trường? Nhìn thấy Lâm Cảnh một mực phản bác chính mình, Mã Hằng cũng có chút nổi giận. Lâm Cảnh, chú ý thái độ của ngươi. Ta mặc kệ ngươi có tâm tư gì. Vì thị trường thăng bằng, tại chỉnh đốn và cải cách sách đến kỳ trước đó, ngươi phải đi cùng còn lại công ty châu báu trao đổi ra một hợp lý nói chuyện. Không phải vậy ngươi hội biết hậu quả. Đến lúc đó ta lại đến, đối Lâm thị châu báu cũng không phải là đơn giản như vậy sửa chỉ. Cái này lời đã là mang theo uy, hiếp, nói xong, Mã Hằng chính là lại hừ một tiếng, sau đó trực tiếp đứng dậy rời đi, nhìn lấy Mã Hằng rời đi bóng lưng, Lâm Cảnh sắc mặt cũng âm trầm xuống. Hân tỷ, đi xem một chút có hay không đập tốt, Lý Hân nhẹ gật đầu. Vội vàng đi qua nhìn ghi hình thiết bị, Lâm Cảnh cười lạnh càng đậm, cái này Mã Hằng để cũng hắn đi cùng những cái kia công ty châu báu trao đổi. Mục đích không phải liền là để hắn cùng những cái kia công ty châu báu thỏa hiệp. Nếu như hắn cùng Hoành Khang những người kia nói không ổn, chắc hẳn cái này Mã Hằng còn sẽ tới tìm hắn để gây sự. Nếu như đối phương theo lẽ công bằng làm còn tốt. Đã đối phương vừa đến đã một bộ đứng tại những cái kia công ty lập trường tư thế. Cái kia cũng đừng trách hắn không khách khí. Lúc này, Lâm Cảnh chuông điện thoại di động vang lên. Xem xét dãy số lại là Đái Tiên Sinh. Lâm Cảnh không có lãnh đạm. Ấn xuống nghe, Đái Tiên Sinh thanh âm lập tức vang lên. Lâm Cảnh, hẳn phải biết ta vì cái gì gọi cú điện thoại này đi, Lâm Cảnh nói. Biết. Vì Lâm thị châu báu sự tình, Đái Tiên Sinh nói, chúng ta bên này cũng có người chú ý sự kiện này. Ta muốn nghe một chút giải thích của ngươi. Nghe nói như thế, Lâm Cảnh không do dự nói. Đái Tiên Sinh, ta muốn một lần nữa định nghĩa kim cương thị trường. Để kim cương giá tiền giảm nhiều ấm, cho nên tổn hại hại người khác lợi ích. Nghe nói như thế, Đái Tiên Sinh trầm mặc. Hắn tự nhiên nghe ra Lâm Cảnh lời này kỳ thật mang theo một tia muốn lũng đoạn thị trường ý tứ. Về sau sẽ không tăng giá, Đái Tiên Sinh lại hỏi một câu như vậy. Cái này cha hỏi cũng một chút liền tóm lấy trọng điểm. Trước hàng sau tăng cùng vĩnh viễn không tăng là hai khái niệm. Lâm Cảnh vội vàng nói, vĩnh viễn không tăng, lời này để Đái Tiên Sinh lại trầm mặc. Sau một lát mới nói. Nhanh điểm đem sự tình giải quyết, ảnh hưởng không tốt, yên tâm, Lâm Cảnh đáp, một bên khác, Đái Tiên Sinh buông điện thoại xuống, đối với thư ký phân phó nói, liên quan tới Lâm Cảnh sự tình để bọn hắn trước khác thảo luận, để bọn hắn trước hết nghĩ một cái kim cương ngành nghề hạ giá chính sách đi ra. Được rồi, thư ký, gật đầu, vội vàng ra ngoài. Đái Tiên Sinh cũng sẽ không nghe Lâm Cảnh nói một chút thì đối việc này chẳng quan tâm. Lâm Cảnh đã muốn làm như thế. Hắn bên này tự nhiên cũng theo công khai hoạt động một cái chính sách. Đến lúc đó Lâm thị châu báu muốn lại tăng giá cũng không có cách nào. Lâm Cảnh có thật lòng không? Nhìn hắn có thể hay không đi đầu chống đỡ cái này chính sách liền có thể biết. Tân Cảng thành phố. Lâm Cảnh vừa treo Đái Tiên Sinh điện thoại, Lý Hân bên kia thì nhận được một cái Lâm thị châu báu chuyển tiếp điện thoại. Lý Hân vội vàng đem điện thoại di động cho Lâm Cảnh. Là Hoành Khang, Lâm Cảnh cau mày nhận lấy điện thoại. Hoành Khang tiếng cười thì truyền đến. Lâm Cảnh, chắc hẳn lúc này người cũng đã thu đến sửa trị sách đi trên thế giới này sự tình sẽ không một mực. Để ngươi như ý. Nói một chút đi, muốn cái gì thời điểm cùng chúng ta nói,